Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 21, đến tổng bộ ma giáo, góc truyện audio.com, chấm, sao nào có con muốn ăn hết anh nữa không? Sáng hôm sau thân thể ba người vẫn còn trần truồng ôm ấp lấy nhau. Khi thấy hai cô đã tỉnh dậy, Lăng Thần liền quay sang Hứa Thanh nói. Hứ, đều tại anh hôm qua làm cả đêm, hiện tại người ta vẫn còn một chút đau nhức à? Hứa Thanh giận dỗi nói. Đỗ Y Vi bên cạnh cũng cười cười. Ha ha, Lăng Thần cười hạnh phúc sau đó ôm chặt hai cô vào lòng. Hắn cảm thấy cứ như hiện tại thật sự rất ổn. Hắn có chút không muốn rời xa hai người. Hận thù đều đã xử lý. Nhưng phiền phức lần nữa kéo đến khiến hắn không thể nào nán lại đây được quá lâu. Còn cái hệ thống bỗng dưng trên trời rơi xuống này làm hắn ý thức được một điều là nguy hiểm vẫn còn rất nhiều. Hắn không ngu đến mức tự nghĩ cái hệ thống này sinh ra dành cho mình và mình không phải trả bất cứ một cái giá nào. Lăng Thần nhận thức được một điều tương lai hắn sẽ phải đấu tranh rất nhiều. Vì mạng sống của mình, vì người thân và những người mình yêu, anh về đây là để an bài hai em cùng cha mẹ của anh. Bốn người sẽ sống chung một căn nhà, anh sẽ phái một thuộc hạ đến bảo vệ an toàn của mọi người. Vâng. Hai cô gật đầu sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một tháng sau, căn nhà hiện tại của Hứa Thanh đã trở thành một căn nhà rộng lớn. Đủ cho mấy chục người ở, Lăng Thần đã an bài Lưu Tinh ngay bên cạnh. Sau đó liền hối đoái từ hệ thống hai cái trận pháp hao tổn 5 vạn điểm hối đoái. Tụ linh trận, tích tụ linh khí từ thiên địa hoặc có thể là linh thạch và những vật có chứa linh khí khác vào một chỗ. Xích diễm đại trận. Chống đỡ được công kích của Thành Anh kỳ trở xuống. Sau khi xé được phòng ngự, tiến vào sẽ chịu hỏa diễm cấp thấp của thiên địa thiêu đốt. Ngoài ra còn có tác dụng ngăn cách thần thức, tụ linh trận hắn liền bố trí cả hai căn nhà, nhưng xích diễm đại trận lại chỉ bố trí căn nhà mà người thân hắn ở. Hắn có chút lo lắng lỡ như Lưu Tinh có được thần thức lại soi mói đời tư của nữ nhân hắn. Đúng là yêu quá thường hóa rồi à. Sau đó Lăng Thần lại tiếp tục triển khai linh hồn liên kết với bọn họ. Truyền băng cơ ngọc cốt tiên quyết cho mẹ của hắn và hối đoái thêm một pháp quyết tiêu tốn 2 vạn điểm hối đoái cho cha thì hắn mới lập tức yên tâm. Khoảng thời gian này hắn thường xuyên chạy đến Đông Lai giới để kiểm tra tình hình của Thanh Hư Môn. Từ khi ma giáo phái 35 người đến Thanh Hư Môn không thấy trở về liền im hơi lặng tiếng. Danh tiếng của Lăng Thần tại Đông Lai giới giống như mặt trời ban trưa. Khoảng thời gian này Lăng Thần liên tục tăng 5 cấp, hiện tại đã đạt đến 70. Thực lực một lần nữa tăng mạnh. Lăng Thần, cấp 70, cử thế vô song, kinh nghiệm, 0, công kích vật lý, 7453, 10, tốc độ, linh lực, 15400, kháng vật lý, 2670. Kháng linh lực, 2670. Trạng thái, 0, bí kỹ, triệu hồi bãi quái cấp 5, 10, tìm kiếm bãi quái cấp, 10, phá thiên diệt địa chỉ cấp 2, 0, băng phong thiên địa cấp 4, 0, pháp quyết, long ma kim thân quyết tầng 2, 0, ỷ thiên đổ long công tầng 3, 90, thần hành vô tung tầng 1, 50, luyện thần chi thức tầng 1, 0, khi luyện thần hành vô tung đến tầng 1 trung kỳ cũng là 50. Tốc độ của hắn liền một lần nữa cộng thêm 50. Song Long quyền sáo nhất cử đạt đến cấp 45 và cộng đến 2300 công kích. Hỏa lăng cũng đã được hắn nâng lên trung cấp thượng phẩm. Băng phong thiên địa được hắn bỏ ra 10 vạn điểm bí kỹ nâng lên tầng 4. Ỷ thiên đồ long công suýt chút nữa cũng đã đột phá. Lúc mà Hứa Thanh cùng Đỗ Y Vi gặp gỡ cha mẹ hắn liền có chút hồi hộp và câu nệ. Nhưng hiện tại đều trở nên thân thiết, mẹ mẹ con rất thân mật, cha hắn sau khi thấy con mình dắt về hai người con dâu liền có chút ngơ ngác không biết nói gì. Khoảng thời gian này Lăng Thần hầu hết để dành thời gian bên gia đình. Chỉ có những lúc rảnh rỗi mới chạy đi đánh quái, hiện tại tất cả quái hắn có thể giết đều đã bị hắn đánh qua. Không có bất cứ nơi nào có thể để cho hắn cày cấp được nữa ngoại trừ những con boss và quái vật cấp cao đến mức đáng sợ. Buổi tối, Lăng Tần đang cùng Đỗ Y Vi và Hứa Thanh nhiệt tình hoạt động thân thể. Hắn đã mua một quyển pháp quyết cách âm và bày ra, nên cũng không sợ làm phiền tới cha mẹ. Không biết bao lâu sau, hai cô với vẻ mặt thỏa mãn nằm gục xuống. Lúc này Lăng Tần mới mở miệng nói, hết tối nay anh sẽ chuẩn bị đi vào Đông Lai giới để diệt ma giáo. Lần này đi có thể sẽ có nguy hiểm. Nếu một tuần không thấy anh quay về, các em hãy nhớ khi đi ra ngoài nhớ cẩn thận một tí. Đây là hai cái mặt nạ dùng để thay đổi khuôn mặt đi ra ngoài, hãy nhớ mang nó vào. Nói xong hắn liền hối đoái hai cái mặt nạ tiêu tốn 2 vạn điểm hối đoái đưa cho hai cô. Hai nàng liền có chút khẩn trương. Chồng, hãy nhớ mạng sống là trên hết. Cuộc sống của chúng em không thể nào thiếu anh được. Đỗ Y Vi vội bình tâm lại sau đó nhắc nhở. Ừ, mất mạng thì không nhưng chỉ sợ phải đi xa một thời gian. Sau khi nghe Lăng Thần chuẩn bị đi mấy ngày, lửa tình của hai người liền một lần nữa cháy lên. Ba người lại tiếp tục triền miên. Phòng đầy cảnh xuân. Sáng hôm sau Lăng Thần một lần nữa dặn dò kỹ cha mẹ cùng Đỗ Y Vi và Hứa Thanh sau đó mới yên tâm rời đi. Thấy Lăng Thần rời đi, vẻ mặt hai cô liền có chút mất mát. Vài phút sau đã thấy thân ảnh của Lăng Thần bên trong Đông Lai giới, sau đó liền trực tiếp hướng phía ma giáo bay đi. Hắn mơ hồ có một tia bất an, nếu không sớm diệt trừ ma giáo hậu quả sẽ rất khôn lường. Tại ngọn núi của ma giáo, chỉ thấy đây là một ngọn núi rất lớn, các khuông viên, nhà cửa mọc lên san sát, còn có các đại viện khổng lồ. Hôm nay ta Lăng Thần sẽ tru diệt ma giáo kẻ vô tội, liền rời đi, nếu không tự nhận lấy hậu quả. Một âm thanh ầm ầm chấn động vang khắp ngọn núi của ma giáo. Thân ảnh của Lăng Thần hiện lên, một thân long giáp trắng như tuyết, tay mang song long quyền sáo cùng hỏa lăng đang bay múa khắp không trung. Hỗn xưa, đừng nghĩ rằng ma giáo không tìm đến ngươi sẽ liền sợ ngươi. Một thân ảnh lão giả đột ngột xuất hiện. Đi theo là thêm 20 người lão giả có, trung niên có, lão thái bà cũng có. Lão giả cầm đầu là một kim đan kỳ tầng 9, đằng sau đều có tu vi thấp hơn lão. Chừng này còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng. Lăng Thần híp mắt lại nói, sau đó liền đưa tay lên. Hỏa lăng trên người Lăng Thần bỗng hóa thành một luồng ánh sáng. Xoẹt, liền trực tiếp lấy đi thủ cấp của một kim đan kỳ tầng 7. Khiến cho bọn họ kinh hãi. Lão giả kim đan kỳ tầng 9 liền đổ mồ hôi lạnh. Triển khai đại trận phòng ngự. Sau đó lão hét lên. Chỉ thấy 20 người xếp lại thành hình cái mai rùa. Từ người bọn họ bộc phát ra một quang cháo, sau đó cùng nhau gộp lại tạo thành một quang cháo khổng lồ. Ồ, thú vị, các ngươi đã muốn chơi đùa thì ta cùng chơi với các ngươi. Lăng Thần nhướng mày, sau đó cười lạnh lạnh nói. Tay Lăng Thần bấm mấy đạo pháp quyết liền triển khai băng phong thiên địa. Một luồng lực lượng lạnh lẽo đến cực điểm bộc phát ra. Dường như muốn đóng băng vạn vật. Trong nháy mắt, một nửa ngọn núi đã bị đóng băng hoàn toàn, người chết vô số. Một số người vì sợ hãi mà bỏ chạy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một nửa người bên núi kia cũng thầm hô may mắn, sau đó bỏ chạy toán loạn. Tiếng thông báo liên tục vang lên trong đầu Lăng Thần. Đinh, mở ra thành tựu sát nhân cuồng. 2000 công kích vật lý. Hiệu ứng phụ sát khí triền thân. Tận dụng sát khí làm con người lu mờ trước giết chóc để giảm đi sự đau đớn. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Thứ tốt, mắt Lăng Thần sáng lên, lập tức trang bị thành tựu này vào, sau đó nhìn qua bên các cường giả kim đan kỳ của ma giáo. Chỉ thấy bọn hắn gần như đã đóng băng, nhưng vì một lực lượng nào đó giúp bọn họ chống đỡ. Quang cháo vẫn duy trì. Lăng Thần nhíu mày, tia bất an trong người càng mãnh liệt. Hắn lập tức ra tay muốn giết sạch bọn họ. Phá thiên diệt địa chỉ tầng 1, một ngón tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống quang cháo. Ầm, một tiếng nổ phát ra. Sau khi va chạm một hồi liền thấy quang cháo nứt vỡ đè bẹp dí những cường giả của ma giáo. Khi Lăng Thần muốn tiếp tục tiến vào trong để truy sát hết tất cả thì lúc này bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Không ổn, tim Lăng Thần bỗng dưng nhảy lên vài cái. một cổ lực lượng khủng bố không biết từ đâu mang theo thiên lôi cái thế như muốn xé tan cả thiên địa ầm ầm kéo đến. Cách chương.